Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Chương 543. Nghỉ, xin phép cầu phiếu đầu tháng nhé. Hắn hội bảo thủ người Ti Mai bộ lạc tin tức, mặc dù hắn không có trách nhiệm làm như thế, cũng không có cho người Ti Mai ưng thuận qua cam kết gì. Nhưng hắn biết một khi đem liên quan tới bộ lạc, liên quan tới tê giác trắng phương Bắc tin tức công bố ra ngoài, cái này bộ lạc hội trong một đêm sụp đổ, chính phủ cùng động vật bảo hộ tổ chức hội mang đi sở hữu tê giác trắng phương Bắc. Nhưng này một ít tê giác lại là bộ lạc đồ đằng cùng tín ngưỡng. Bọn hắn không có khả năng đột nhiên mất đi chiến tê. Đây là cho ra bất kỳ vật gì cũng không thể đền bù bọn hắn. Dương Thúc Bảo dự định đằng sau chậm rãi cùng người Ti Mai tiếp tục tiếp xúc. Hắn nhìn ra người Ti Mai cũng không phải là rất bảo thủ, chỉ là đề phòng ngoại giới cho nên tiềm ẩn trong rừng. Chiến tê đối bọn hắn đã vẻn vẹn đồ đằng, mà không còn là giống như trước làm như vậy bọn hắn chiến đấu đồng bạn. Không có chiến tê bọn hắn có thể sống sót, điều kiện tiên quyết là để bọn hắn tiếp nhận không có chiến tê sinh hoạt. Merlin trạm trưởng có chút không rõ lựa chọn của hắn. Vì cái gì? Ngươi hẳn phải biết, này một ít tê giác nhất định phải giao cho thích hợp cơ cấu đến giám thị cùng bảo hộ. Bởi vì bọn chúng hiện tại quá chân quý tỉ như ngươi dạng này bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo mở ra tay, không có lời có thể nói. Merlin trạm trưởng gặp này thái độ càng tích cực. Ngươi hiểu ta, Dương. Ngươi hẳn phải biết ta là hạng người gì. Ta tuyệt không nghĩ theo tê giác trắng phương Bắc trên người được đến bất kỳ vật gì. Ta chỉ muốn tốt hơn bảo hộ nó, tựa như quốc gia các ngươi bảo hộ Chu Hoàn như thế. Kia là một kiện không dậy nổi công tích. Nói đến đây, Merlin trạm trưởng đột nhiên không nói, nhíu mày lộ ra vẻ suy tư. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi thế nào? Merlin khoát khoát tay tiếp tục suy tư, giống như có chuyện gì đem nàng cho làm khó. Trọn vẹn an tĩnh 2-3 phút, Merlin trạm trưởng một lần nữa mở miệng hỏi, bộ lạc này bên trong có chừng bao nhiêu tê giác trắng? Dương Thúc Bảo nhún nhún vai suy đoán, ta cụ thể không rõ ràng, nhưng 50 đầu đến 70 đầu hẳn là có. Merlin trạm trưởng hỏi, người xác định bọn hắn có thể dưỡng tốt này một ít tê giác. Người phải biết tê giác cũng không phải lợn ngựa dê bò những động vật này. Bọn chúng thói quen về ăn phi thường khủng bố. Nếu như cái này bộ lạc bảo dưỡng không được này một ít tê giác, kia chỉ dựa vào này 4 đầu nhưng không cách nào nhường tê giác trắng phương Bắc cái này tộc đàn lại xuất hiện tại trong tự nhiên. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta rất có lòng tin, bọn hắn đã nuôi hơn ngàn năm. Merlin trạm trưởng mạnh mẽ nói ra. Trời ơi, người Ti Mai. Dương Thúc Bảo chấn kinh. Làm sao ngươi biết? Merlin trạm trưởng hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra chọc khí. Xem ra là thật, ta vì bảo hộ tê giác trắng phương Nam một cái tộc đàn, từng tiếp xúc qua một chút bác sĩ thú y. Trong đó có một vị đề cập với ta khởi qua người Ti Mai. Hắn nói những người này thế hệ nuôi dưỡng tê giác vì chiến thú. Ta vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết. Nguyên lai, hết thảy là thật. Cảm thán về sau, nàng lại nói ra. Vậy ta an tâm, dạng này chúng ta gặp một cái lịch sử kỳ ngộ. Nàng đối Dương Thúc Bảo nhíu nhíu mày lộ ra vẻ mỉm cười. Chúng ta chậm rãi theo người Ti Mai trong bộ lạc rút ra tê giác trắng phương Bắc. Dần dần mở rộng bọn chúng tộc đàn, thẳng đến mở rộng đến có thể thả về tự nhiên quy mô. Thế nào? Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Merlin trạm trưởng chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ chờ đợi. Nếu như chúng ta kế hoạch có thể thành công, vậy ta sẽ thành tê giác trắng phương Bắc chi mẫu. Ngươi là tê giác trắng phương Bắc cha. Dương Thúc Bảo kiên định khoát tay. Được rồi, ngươi làm tê giác trắng phương Bắc chi mẫu là được rồi. Ta liền không làm cha của bọn nó. ta chỉ hy vọng cái này tộc đàn có thể trở lại tự nhiên. Chỉ cần bọn chúng tộc đàn có thể chậm rãi ổn định lại, vậy ta liền thỏa mãn. Merlin trạm trưởng kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt phức tạp. Dương Thúc bảo hỏi, ngươi thế nào? Merlin trạm trưởng nhẹ nhàng thở dài nói ra, Dương, nếu như ngươi có thể trước thời gian 15 năm đi tới nơi này tốt biết bao nhiêu. Nếu như chúng ta có thể trước thời gian 15 năm nhận biết tốt biết bao nhiêu. Như thế có lẽ ta sẽ không ôm định độc thân lý niệm. Dương Thúc bảo nhìn nàng một cái tướng mạo sau, tỉnh táo nói ra, 15 năm phía trước ta còn không có lên trung học. Khi đó ta thậm chí không có râu dài. Khi đó hắn vẫn là nam hài. Cùng nam hài yêu đương là phạm pháp. Lời này hắn không có có ý tốt nói. Bởi vì tê giác trắng phương Bắc phát hiện, Merlin trạm trưởng không đi tham gia hắc chân chim cánh cụt bảo hộ hoạt động. Hắc chân chim cánh cụt cũng là bảo hộ động vật, thế nhưng là cùng tê giác trắng phương Bắc không cách nào so sánh được. Mặt bài quá nhỏ, Merlin trạm trưởng ngay đó tuyển một cái thổ dân phòng ở lại. Sau đó bắt đầu bày ra thế nào đem tê giác trắng phương Bắc đẩy ra đến trước mặt công chúng. Chủ nhật thời điểm Nolik tìm đến Dương Thúc bảo, phải mang theo đám địa tinh đi tham gia so tài. Việc này Dương Thúc bảo quên chú ý. Hắn hỏi, các ngươi kỹ thuật bóng luyện thế nào? Nó lắc đầu nói ra, ta không mang thủ hạ của ngươi đi tham gia so tài. Vì cái gì? Bọn hắn bị đá không tốt. Dương Thúc bảo mặc dù là tại đặt câu hỏi, nhưng kỳ thật đã có đáp án. Bóng đá là một hạng rất có ý tứ thiên phú vận động. Đám địa tinh vận động thiên phú rất tốt. Thế nhưng là tiếp xúc quá muộn, lại không có chơi bóng kinh nghiệm, ngắn như vậy thời gian bên trong bọn hắn chú định sẽ không trở thành bóng đá cao thủ. Nolik không có trả lời, mang theo hắn đi tìm địa tinh, sau đó vung ra một quả bóng đá chỉ hướng một cái trạc cây. Bắn vào đi, nết một cái chạy lấy đà chạy vội đi lên, nhấc chân rút ra, một cái bay vụt. Bóng đá vèo một cái tử bay ra ngoài, vô cùng tinh chuẩn theo trạc cây trong lúc đó xuyên qua. Nolik bất đắc dĩ nói ra, vừa vặn tương phản, bọn hắn quá lợi hại, tham gia chúng ta học sinh tiểu học thi đấu quả thực là hành hạ người mới. Ta đoán bọn hắn đều có thể đi đá thi đấu chuyên nghiệp. Dương Thúc bảo kinh ngạc hỏi nết nói, các ngươi thế nào nhanh như vậy liền biến lợi hại như vậy? Nết hỏi, lợi hại gì? Đá bóng à? Dương Thúc bảo khoa tay một cái. Ngươi vừa rồi quả bóng kia bắn ra lại xa lại chuẩn. Nết nhẹ nhõm cười nói, à, này nhiều đơn giản nha. Chỉ cần nhắm ngay mục tiêu căn cứ khoảng cách cùng sức gió đánh giá ra đá bóng lực lượng. Sau đó cho nó một cước là được rồi. So với bắn tên cần phải đơn giản nhiều. Dương Thúc bảo thử một chút. Hắn một cước rút đi lên, kết quả lại là một cước rút sạch. Còn tốt hắn hiện tại sức eo mạnh mẽ, nếu không một cước này liền muốn lắc mông. Nolik tới mời hắn đi làm người xem bóng. Dương Thúc bảo trong bảo hộ khu không có việc gì, liền dẫn lên Nikon đi quan sát trận này thi đấu chuyện. Bọn hắn đi mời lão sát thủ thời điểm, lão sát thủ cự tuyệt, Dương tiên sinh các ngươi đi thôi. Ta được đến canh chừng quầy hàng. Dương Thúc bảo thuyết phục hắn nói, ngươi đi xem thi đấu đi. Đây là thân tử hỗ động thời gian. Ngươi trước tiên cần phải bồi tiếp Nolik lớn lên, mà không phải kiếm tiền trước. Lão sát thủ cười khổ nói, Barbara nữ nhi ngã bệnh, nàng hôm nay không đến. Nếu như ta cũng rời đi, còn lại hắn không nói, chỉ là mở ra đồng hồ cho bất đắc dĩ. Nico quan tâm nói ra, ngươi đi đi, ăn tiên sinh, ta tới giúp các ngươi xem quán. Nàng dâu lưu lại, Dương Thúc bảo cũng lưu lại. Các ngươi ông cháu hai cái đi tham gia thi đấu đi. Đây là thuộc về người nhà của các ngươi thời khắc, mà người nhà của ta thời khắc ngay tại này sạp hàng thượng, lão sát thủ không muốn bỏ qua tôn tử. Thi đấu, gặp Dương Thúc Bảo cùng Nicole mặc vào tạp dề liền nói ra. Vậy phiền phức các ngươi, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Dương Thúc Bảo khoát tay nói, xem hết thi đấu ngươi hẳn là mang Nolik đi tìm một nhà hàng ăn một bữa tiệc. Hôm nay cho ngươi nghỉ, có lương nghỉ ngơi. Lão sát thủ hốc mắt đỏ lên. Cảm ơn ngài, Dương lão sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.